Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 146 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo giận dữ, đứng ngạo nghễ trên vương tọa ngọc thạch, từ trên cao nhìn xuống, lôi quân kiếm chỉ thẳng Thánh Thiên Giả. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn cũng tiến lên một bước, không gian vặn vẹo co rút lại, thân hình thu vào không gian. Ngay sau đó, không gian triển khai, Triệu Băng Ngạn thân hình tùy theo xuất hiện, đã mặc vào chiến giáp thần vương, thân khoác áo choàng, tay cầm súng đao long nha. Chiến giáp thần vương trải qua Trương Hạo nghiền ngẫm, cùng trận pháp không gian kết hợp, bên trong bố trí tu di tàng giới tử, không cần tháo dỡ lắp ráp, trực tiếp làm người thu vào trong đó, nháy mắt liền hoàn thành mặc vào. Tuy rằng chỉ là một cải biến nho nhỏ, nhưng lập tức hoàn thiện tính thực dụng. Nhìn thấy một màn này, Thánh Thiên Giả không để bụng, nhàn nhạt nói: "Các hạ có thể đánh chết tử thần, cũng liền có năng lực cùng ta chiến một trận, nhưng vọng ngôn muốn lưu lại ta, không khỏi quá tự đại." Lời nói chưa dứt âm, Thánh Thiên Giả hai tay triển khai, cánh chim giãn ra, dưới chân một bước dậm chân, thân hình nhất dược phi thiên, không chịu trọng lượng ước thúc, huyền phù ở không trung, nhìn xuống phía dưới hai người Trương Hạo. "Tại bên trong động thiên này, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Xuống dưới cho ta." Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, ý niệm cầu thông đại trận động thiên, không gian vận hành, lực tràng vô hình trói buộc, toàn bộ hư không vừa động, tại bên trong động thiên, hắn chính là nắm giữ không gian. "Ngươi quá ngây thơ rồi, ta đã siêu việt hơn pháp tắc không gian, mảnh phạm vi không gian này không ước thúc được ta." Thánh Thiên Giả ngữ khí đạm nhiên, tùy tay vung lên, chỉ thấy không trung từng sợi ánh sáng nhu hòa trong suốt, thân ảnh tựa như ảo mộng, phảng phất xuyên thấu qua hư không vô hình, không chịu pháp tắc không gian ước thúc. "Hả?" Trương Hạo hơi chút sửng sốt, ánh mắt nhìn chăm chú, mắt có trọng đồng, hắn có thể nhìn ra khí cơ của Thánh Thiên Giả vậy mà cùng hai giới âm dương hòa hợp thành nhất thể. Giữa hư không âm dương, ánh sáng vặn vẹo chiết xạ, nhìn qua tựa như một tầng ánh sáng nhu hòa trong suốt bao phủ, tự thành một thể, không chịu ngoại giới ước thúc. Nói cách khác, Thánh Thiên Giả không phải bằng vào cánh chim ngự không, cũng không phải mượn dùng không gian động thiên huyền phù, mà là lấy tu vi bản thân siêu thoát trói buộc của hai giới âm dương. Không hổ là đại la thiên nhân, loại huyền thông này thật sự lợi hại. "Một khi đã như vậy, động thiên này cũng không phong được ngươi, chúng ta nên đi bên ngoài chiến một trận. Đánh hư đồ vật ở đó, ta đỡ phải sửa chữa." Trương Hạo cũng một bước dậm chân, thân hình nhảy lên không, có táng quan thiên thần hộ giáp, cùng Thánh Thiên Giả lăng không giằng co. Trong lòng minh bạch, nếu Thánh Thiên Giả lĩnh ngộ không gian âm dương, như vậy liền có thể nhìn ra kết cấu của trận pháp động thiên này, tự hành đi ra ngoài. "Ha ha ha, người thực sáng suốt, ngộ tính cũng thực cao, còn không có chính thức bước vào bí cảnh đại la, lại đã lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo, muốn chiến một trận liền tới đi." Giọng nói vừa dứt, Thánh Thiên Giả rung lên cánh chim, thân hình hóa thành lưu quang xẹt qua, nhanh như xuyên qua không gian, từ trục trung tâm đại điện hướng về phía trước, không gian vặn vẹo, xuyên phá hư không, trực tiếp bay đi ra ngoài. Trục trung tâm này là tiêu điểm không gian động thiên, không gian mà thiên thần kia sáng lập, đó là từ trục trung tâm này ra vào. Nam Thiên Môn là người đời sau chế tạo, bất quá trục trung tâm này đi ra ngoài dễ dàng, muốn tiến vào liền khó khăn, bởi vì không gian động thiên cũng chỉ có lớn như vậy, tìm kiếm tiêu điểm thực dễ dàng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng tại ngoại giới không gian quá lớn, lại là chỗ sâu dưới đại địa, còn có trận pháp biến hóa, muốn tìm kiếm tiêu điểm cơ hồ không có khả năng, trừ phi là chủ nhân động thiên này rõ ràng biết bố cục động thiên, hơn nữa cầu thông vận hành trận pháp động thiên, cho nên chỉ có thể ra, không thể tiến vào. Thánh Thiên Giả độn ra động thiên, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn liếc mắt nhìn nhau, Triệu Băng Ngạn hiểu ý, một cái bước xa lao ra, thân hình nhanh như điện lóe, ngang trời xẹt qua, nhảy lên Nam Thiên Môn, khí chàng hư không vặn vẹo, Nam Thiên Môn hoàn toàn đi vào không gian. Chỉ cần trong phạm vi khí chàng Vương Ốc Sơn, Nam Thiên Môn liền có thể đến. Trương Hạo liền trực tiếp từ giữa xuyên qua hư không, ra khỏi động thiên, đuổi theo Thánh Thiên Giả. Phía trên trời cao của Vương Ốc Sơn, mây mù lượn lờ, gió lạnh rền vang. Mùng một là kỳ trăng tròn, ánh trăng tối tăm, tinh mang lập lòe, một dải ánh sáng trong suốt nhu hòa xẹt qua. Xuyên qua hư không, cánh chim triển khai, Thánh Thiên Giả thân hình xuất hiện. Ngay sau đó, thân hình Trương Hạo cũng tùy theo hiện lên, không gian phía sau vặn vẹo, Nam Thiên Môn cổ xưa kéo dài qua hư không, giống như ảo ảnh huyền phù trong không trung. Triệu Băng Ngạn đứng ngạo nghễ trên đó, tay cầm súng đao Long Nha vì Trương Hạo áp trận, tinh quang lạnh lẽo chiếu rọi ra thân ảnh giống như thiên thần. Phong lôi khởi! Trương Hạo nâng kiếm hiệu lệnh phong lôi, thứ khắc gió nổi mây phun, dòng khí nhanh chóng vận hành, tiếng gió gào thét như long giống, mà vùng này hơi nước dư thừa cuốn lên khói xương quay cuồng, nhanh chóng hội tụ thành một cái lốc xoáy thật lớn. Vân khí hóa thủy, hồ mưa gọi gió, dầm dập một trận thanh âm nổ vang, ngự giá phong lôi, thiên uy mênh mông quần quận. Ngươi có thể khống chế pháp tắc lôi điện, con trai ma thần Côn Luân, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tên thật của ta là Andy Roth, Thánh Thiên Giả, nhớ kỹ cái danh hào vĩ đại này đi, ta chấp thuận ngươi khiêu chiến. Thánh Thiên Giả ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt kiêu căng bất phàm, lộ ra một tia chiến ý, nâng lên tay phải, trên ngón tay một chiếc nhẫn ánh sáng lóng lánh, không gian vặn vẹo, rút ra một thanh vũ khí to lớn, thế nhưng chính là lưỡi hái tử thần hình trăng tròn. Nhưng lưỡi hái tử thần này hình dáng thon dài, dài chừng 4-5 mét, phần lưỡi thật lớn, lưu tuyến thiết kế tuyệt đẹp, toàn thân chế tạo ra vật liệu không biết tên, được khảm 5 màu đá quý. Hoa lệ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng trọng lượng nặng ít nhất 200-300 cân. Cự liêm vừa hiện, cánh chim của Thánh Thiên Giả rung lên, tốc độ cực kỳ mau, giống như biến thành một cái lưu quang. Không đợi Trương Hạo ấp ủ ra lôi điện, đã một kích đánh úp lại. Cự liêm xoay tròn, lực lượng vô hình giống như biến thành thực chất. Chí cương chí mãnh, thẩm thấu hai giới âm dương, mũi nhọn xẹt qua, cương khí cắt không gian. Thế nhưng đem mây trôi lốc xoáy một kích bổ ra, đánh thẳng về phía Trương Hạo. Trương Hạo có chút kinh ngạc, hắn thiếu chút nữa nhìn lầm. Thánh Thiên Giả thế nhưng là một cường giả tu tập vũ khí. Một kích này nhìn như đơn giản, lại đem tu vi hoàn mỹ truyền đạt vào vũ khí. Hơn nữa là vũ khí to lớn. Phải biết rằng vũ khí càng lớn càng dài, hiệu quả truyền lực lượng liền càng kém. Trương Hạo đến nay còn không thể dùng lôi quân kiếm vận ra cương khí. Nhưng một kích này của Thánh Thiên Giả, cự liêm cương kình hóa thật, ẩn chứa uy lực đạp vỡ hư không, ngay cả tấm chắn bằng táng quan không gian cũng ngăn không được một kích này, ngay lập tức đánh úp lại. Trương Hạo nâng lên lôi quân kiếm chắn ngang, ngăn trở cự liêm trăng non, kinh lực cường đại va chạm, kích khởi tia lửa lập lòe hồ quang. Trương Hạo bị một kích đẩy lui, ở không trung không thể mượn lực, chỉ có thể dựa vào khí chàng huyền phù lùi lại bay ra hơn 10 mét mới đứng vững. Hả? Lực lượng thực mạnh. Trương Hạo nhịn không được kinh ngạc, lực lượng thân thể Thánh Thiên Giả vậy mà không ở dưới hắn. Đó là thánh tộc huyết thống cường đại sao? Nhưng Đại La Thiên Nhân so với hắn cao hơn một cảnh giới, đây chỉ là bản chất sinh mệnh thăng hoa, muốn đem cơ sở bản chất tu luyện thành thần thông, như thế mới là chỗ lợi hại chân chính. Về phần lực lượng thân thể cũng không biết gia tăng bao nhiêu, mà Thánh Thiên Giả cũng là thân thể huyết nhục, cơ thịt cũng không phải là quá khoa trương, hắn cũng không phát hiện có thần thông đặc thù phát lực, vì sao mạnh mẽ như thế? Có thể tiếp được một kích, người đã thực không tồi. Thánh Thiên Giả ngữ khí nhàn nhạt, ngạo nghễ cao cao tại thượng, lại là thân không ngừng nghỉ, cánh chim rung lên, nhấc lên một cỗ kình phong mãnh liệt, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, hóa thành lưu quang xuyên phá hư không. Cự liêm xoay tròn lại là một kích phách chạm. Nhưng mà một kích này, cánh chim phong kình xẹt qua, Trương Hạo đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt tập trung tỏa định cánh chim Thiên Giả, lập tức thấy rõ huyền cơ. Dĩ, thì ra là như thế. Trương Hạo đã hiểu, không hề giao thủ đánh bừa, mà là ý niệm vừa động, lăng không đạp bộ, xúc địa thành thốn, thân hình như dịch chuyển không gian, nháy mắt liền né tránh công kích. Cánh chim Thánh Thiên Giả vừa chuyển, thuận thế xoay người, cự liêm đánh úp lại. Trương Hạo lại là thân hình liên tiếp lui lại, xung địa thành thốn giống như lập lòe ở không trung. Thánh thiên giả liên tục truy kích, Trương Hạo liên tục tránh né. Chỉ thấy không trung lưu quang lập lòe, tốc độ đều là rất nhanh, nháy mắt công phu đó là 6-7 hiệp. Lại là một kích đánh úp lại, Trương Hạo lại lần nữa chắn đỡ, lực lượng mạnh mẽ chấn động, thân hình mượn lực lui về phía sau, nhảy lên Nam Thiên Môn. Thánh thiên giả thấy thế cũng không hề truy kích, cánh chim rung lên, thân hình lui về phía sau kéo ra khoảng cách, chỉ là rất có hứng thú cười. Ha ha ha, không tồi, người có lực quan sát rất mạnh, nhanh như vậy liền tìm tới sơ hở. Thánh thiên giả khen ngợi một câu, trong tay cự liêm xoay tròn, yêu nhã đứng ngạo nghễ trên không trung. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh quan chiến còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng nhìn chăm chú thánh thiên giả về Trương Hạo áp trận, nếu Trương Hạo có nguy hiểm, nàng cũng sẽ không cố kỵ quy củ một chọi một cái gì. Ha ha ha, đất đối không, không đối đất, ưu thế chiến giáp không giống nhau, đương nhiên không thể so sánh. Trương Hạo cười cười, lấy nhãn lực cùng với tâm tư của hắn, một cái công phu đối mặt, thử giao thủ so chiêu, đủ để nhìn ra manh mối. Hắn ở không trung không thể mượn lực, nhưng thánh thiên giả có cánh chim, huy động dòng khí chính là mượn lực. Đây là kỹ xảo khí tông một phái. Lúc trước Triệu Phong Dương thi triển một chiêu vũ hóa côn bằng kia chính là noi theo cánh chim. Còn có thánh thiên giả dùng vũ khí dài 4-5 mét, thiết kế lưu tuyến thon dài, hoàn toàn là dùng để không chiến. Cũng chỉ có ở không trung mới có thể tùy ý thi triển vũ khí lớn như vậy. Mà lôi quân kiếm của hắn mới chỉ có 1m3, ở không trung có vẻ quá ngắn. Chính cái gọi là một tấc ngắn thì một tấc hiểm, một tấc dài thì một tấc mạnh. Thánh thiên giả ở không trung chiếm hết ưu thế, không hổ là tổng loại có cánh. Nếu hắn mạnh mẽ đối chiến, căn bản chính là không khôn ngoan. Bị ngươi đuổi theo đánh, thật nhiều mất mặt. Còn có, không phải ngươi chấp thuận ta khiêu chiến, mà là ta chấp thuận ngươi khiêu chiến. Nhớ kỹ danh hào ta, ta tên là Nhân Vương Trương Hạo, Ngọc Thiên Tử, dám can đảm đến địa bàn của ta khiêu khích, liền làm ngươi minh bạch hậu quả này. Trương Hạo từng câu từng chữ nói ra, trong giọng nói xuyên thấu qua một cỗ ngỗ nghịch bá đạo không thể coi thường. Giơ tay, không gian phía sau như mặt hồ bình tĩnh, hạt mưa từng giọt chảy xuống, kích khởi một vòng lại một vòng gợn sóng nhộn nhạo, hiện ra mấy trăm thanh phi kiếm cùng với hỏa phù phi kiếm, rậm rạp một tảng lớn, nháy mắt bay ra, uy thế che trời lấp đất. Đồng thời chân ngã bản tâm bất động, không sắc song tu, nhất khí hóa tam thanh, thân thể cùng với thần hồn chia lìa, ý niệm thần hồn chủ khống phi kiếm. Trong tay hợp lại, ngưng tụ điện tích âm dương, lôi quân kiếm lập lòe lôi quang, điện lực từ trường chuyển hóa, huyền phù ở giữa hai tay, năng lượng kịch liệt, giống như đạn pháo tỏa định thánh thiên giả. Ngươi không có khả năng, ngươi sao có thể đồng thời tách ra tinh thần cùng với thân thể? Nhìn thấy một màn này, thánh thiên giả cũng nhịn không được cả kinh. Kiến thức qua quang ảnh Trương Hạo lợi hại, uy lực phóng ra cử kiếm này cường đại dị thường, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính là Trương Hạo một bên khống chế nhiều pháp khí như vậy, bên kia còn có thể tập trung tinh thần phát động tuyệt chiêu. Đây đã không phải phân tâm lưỡng dụng đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn giống như hai người. Hắn lấy một địch hai, một khi bị một cái kiềm chế trong đó, một cái khác chính là bị giết. Không có khả năng sao? Chê cười rồi, ta liền làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Có mạng sống hay không, liền xem bản lĩnh của ngươi. Chết đi! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, phi kiếm cùng với hỏa phù phi kiếm một cái chớp mắt bắn ra. Vèo vèo vèo xẹt qua không trung, cự kiếm trong tay cũng nhắm ngay thánh thiên giả. Cùng lúc đó, trong tay Trương Hạo ấp ủ lôi quân kiếm. Chỉ cần thánh thiên giả có bất luận một chút sơ hở nào, chắc chắn một kích bị giết. Mà giao thủ này mới một cái công phu đối mặt, trực tiếp liền đem thánh thiên giả đẩy vào tuyệt cảnh. Người tìm chết! Thánh thiên giả trong lúc kính sợ, ngữ khí trầm xuống, trên mặt kiêu căng bất phàm kia, nguyên bản cơ trí bình dị gần gũi giống như trưởng giả, nhưng giờ phút này đã là một cỗ sát khí dữ tợn, ánh mắt hung lệ, giống như ma thần địa ngục hung thần ác sát, giơ tay vung lên, hư không hiện ra một quyển sách cổ ám kim. Thần trưởng khống hết thảy, thần sáng tạo hết thảy, thần ban cho nhân gian quang vinh. Nhưng thế nhân có tội, ruồng bỏ ý chỉ của thần. Thanh âm uy nghiêm to lớn vang lên, ngôn ngữ cổ xưa tụng niệm kinh văn, giống như có ma lực vô cùng, sóng âm đẩy ra, toàn bộ hư không tùy theo chấn động, phi kiếm trên không lắc lư, lung lay sắp đổ. Thần nói, xâm phạm uy nghiêm của thần, thời không sắp sửa đình trệ, đem vạn vật bị giam cầm. Như vậy thời không liền đình trệ, đem vạn vật liền lọt vào giam cầm. Thanh âm của Thánh Thiên Giả liên tục truyền đến, vang vọng không trung, không gian chấn động áp chế pháp tắc cổ xưa, giơ lên một lóng tay, một vòng lực lượng vô hình đẩy ra, những nơi đi qua đều là một mảnh yên lặng, thời không phảng phất tạm dừng, dòng khí ngừng lại, phong kinh cũng ngừng, phi kiếm trên không trung mất đi lực lượng, yên lặng bất động, giống như chân thần khống chế hết thảy. Cái này, thời không bị đình chỉ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Nàng đi theo Trương Hạo cũng coi như là kiến thức qua rất nhiều đại thần thông, đại tiên thuật, lại chưa từng gặp qua có khả năng đình chỉ thời không. Chẳng lẽ thực sự có thần lực tồn tại? Nhưng sao có thể? Ồ, đây là nói sao làm vậy, ý niệm thực cường đại. Trương Hạo cũng là sửng sốt, một màn này thật sự quá chấn động, hết thảy đều bị đình chỉ, ngay cả không khí đều yên lặng không lưu động, ý niệm hắn dựa vào trên phi kiếm cũng bị giam cầm. Thật sự làm người nghĩ rằng là chân thần khống chế vạn vật. Bất quá Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ thấy lấy Thánh Thiên Giả làm trung tâm, khí tràng âm dương dựa theo quy tắc vận hành huyền diệu, hình thành một mảnh phạm vi không gian, cùng loại với không gian đại trận động thiên, chỉ cần ở trong phạm vi này, tuyệt đối khống chế không gian. Nhưng mà loại tuyệt đối khống chế này, tựa như một bộ dụng cụ tinh vi, rất nhiều trận pháp xây dựng ở bên nhau. Nhưng nhiều trận pháp như thế tuyệt đối không phải ý niệm một người có khả năng khống chế. Mấu chốt vẫn là sách cổ ám kim trong tay Thánh Thiên Giả kia, ẩn chứa niệm lực khổng lồ, hơn nữa khắc dấu quy tắc trận pháp. Thánh Thiên Giả lấy chân ngôn dẫn động cuốn sách này, nháy mắt liền khởi động trận pháp. Thì ra là thế, pháp bảo này tuy rằng lợi hại, nhưng năng lượng tương hỗ, có thể khống chế được hỏa phù phi kiếm sao? Ý niệm trong lòng Trương Hạo nhanh chóng xoay chuyển, liếc mắt một cái thấy rõ huyền cơ, bản chất này là quy luật không gian, tìm được kế sách ứng đối, tâm niệm vừa động, quát nhẹ một tiếng. Hỏa nhãn kim tinh, tam dương kim ô hỏa, khởi! Chỉ thấy trong mắt Trương Hạo lập lòe ánh lửa, chỗ sâu trong trọng đồng, tinh khí thần tam hoa hội tụ, một chút hỏa tinh thiêu đốt, hóa thành kim ô thần điểu, phản chiếu ở trong mắt. Đây là Minh Loan vì hắn luyện hai mắt, cũng tu thành thần thông hỏa nhãn kim tinh. Thể lực ngưng tụ, trong mắt phản chiếu hư không, ý niệm xé rách âm dương, khí tràng không gian vặn vẹo, chân hỏa hóa thành kim ô thần điểu, xuyên qua hư không, trực tiếp cùng với trận pháp trong hỏa phù phi kiếm liên thông, nháy mắt dẫn đốt thuốc nổ. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, mấy chục thanh hỏa phù phi kiếm nổ tung, giống như hỏa tiễn cuồng loạn oanh tạc. Toàn bộ bầu trời đêm ở Vương Ốc Sơn đều bị chiếu sáng, ngọn lửa quay cuồng khí lãng, năng lượng nổ mạnh thần lớn đánh sâu vào, sóng xung kích kịch liệt loạn hướng, lay động khí tràng không gian liên tục đong đưa, thứ khác đem toàn bộ phạm vi hướng đến một mảnh hỗn loạn. Phạm vi không gian vừa loạn, phi kiếm cũng động, Trương Hạo ý niệm nháy mắt khống chế phi kiếm, xuyên qua sóng nhiệt ngọn lửa, đánh thẳng về Thánh Thiên Giả, đồng thời hỏa phù phi kiếm cũng không ngừng, liên tục bắn ra. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió xẹt qua, tùy theo cuồng loạn oanh tạc. Rầm rầm, một trận kinh liệt chấn động, ánh lửa đỏ thắm không trung. Phạm vi trăm dặm quanh Vương Ốc Sơn, thậm chí phạm vi vài trăm dặm đều bị tiếng nổ mạnh trên bầu trời kinh động. Mọi người nhìn về phía không trung, lúc này trời vừa tối, bên trên bầu trời liền nhìn đến lửa đỏ lóe sáng, còn tưởng rằng là kỳ quan tia chớp tự nhiên, rất nhiều người lấy ra di động chụp ảnh. Vương Ốc Sơn này chính là nơi có thần tiên cư trú, nghe đồn kỳ quan gì đó trước nay đều không ít. Mấy năm trước còn có người thấy cảnh huyền ảo cùng với Phượng Hoàng, còn có du khách thấy thần tiên mạo phạm chỉ liếc mắt một cái lập tức liền chúng ta ngã xuống đất. Những sự tích đó truyền đến mơ hồ huyền diệu. Mà phía trên trời cao, không gian buông lỏng, Thánh Thiên Giả nháy mắt đã bị ánh lửa nổ mạnh bao phủ, hỏa phù phi kiếm như đạn đạo đánh úp lại, không hề có bất luận cơ hội thở dốc cái gì, phi kiếm cũng hỗn loạn ở trong đó, xuyên qua ám sát. Thánh Thiên Giả bị nổ đến một tiếng giống to, giận không thể ngăn, lệ khí dữ tợn, cổ ngữ to lớn lại lần nữa truyền đến. Thần nói, nhân gian bất luận khinh nhờn cái gì, bất luận ác hành ngỗ nghịch cái gì, toàn bộ không thể mạo phạm uy nghiêm của thần. Thần ban cho quang vinh cùng với bảo hộ, phòng ngự tuyệt đối, kết. Hư không chấn động, sách cổ ám kim huyền phù trên đỉnh đầu, nổi lên quang mang thần thánh. Phạm vi không gian co rút lại, tất cả lực lượng kết thành một tấm chắn hình cầu. Lực tràng không gian kịch liệt ngưng tụ, kiên cố giống như kim cương, hình thành phòng ngự tuyệt đối, ngăn cản năng lượng nổ mạnh, cũng cản trở phi kiếm không thể tiến thêm. Nhưng mà lực nổ mạnh quá kịch liệt, mỗi một thanh hỏa phù phi kiếm đều có thể so với hỏa tiễn, cuồng loạn oanh tạc, nối liền không dứt đánh tới. Thần lực đại tiên đoán thuật cũng ngăn cản không được, phòng ngự tuyệt đối liên tục chấn động. Thánh Thiên Giả ở bên trong bị lực đánh vào lan đến, chấn đến khí huyết trong cơ thể quay cuồng, đầu óc mê man, ngực đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Một chút thương thế nhỏ này đối với trình tự thần nhân này mà nói cơ hồ xem nhẹ không đáng kể, nhưng Thánh Thiên Giả không dám thả lòng chút nào. Một bên khống chế đại tiên đoán thuật, bên kia còn phải phân tâm đề phòng Trương Hạo, hoàn toàn bị áp chế oanh kích. Cái này làm cho Thánh Thiên Giả trong lòng càng thêm có một cỗ lệ khí. Hắn là hậu duệ chân thần cường đại hoàn mỹ nhất, thế nhưng bị một nhân loại đánh cho bị thương, chỉ có diệt sát, bắn ra linh hồn hiến tế. Nhân loại hèn mọn, chảy máu tà ma đê tiện, ngươi hoàn toàn trong giận ta, khiến cho ngươi kiến thức cái gì là thần lực chân chính. Chân thần thương hại cùng nhân tử rời sang ngươi, xa đọa đi, đồ diệt thế giới này. Thánh Thiên Giả tức giận hét lớn, trong giọng nói lộ ra hung lệ, tựa như một người cố chấp bị thương hại, muốn trả thù thế giới, hủy diệt hết thảy. Hung thần chi khí phóng lên cao, cánh chim phía sau, lông chim thánh khiết thế nhưng nổi lên hắc quang, giống như thiên thần sa đọa trong truyền thuyết. Khí huyết trong cơ thể cũng tùy theo lột xác, một cỗ nguyên khí khổng lồ thiêu đốt, hóa thành lực lượng thật lớn. Thần nói, hết thảy khinh nhờn, hoàn toàn không thể đụng vào đến thân hình thần, hết thảy mưu toan tập kích đối với thần, hoàn toàn phải thoái lui, phá. Âm tiết cổ ngữ to lớn uy nghiêm, Thánh Thiên Giả giơ một lóng tay, không gian phòng ngự tuyệt đối lần nữa có rút lại áp lực, ngay sau đó đột nhiên buông ra, lực tràng không gian bắn ngược, hóa thành một cỗ lực bài xích, ầm ầm một chút chấn khai tất cả phi kiếm nổ mạnh. Cánh chim hắc mang rung lên, Thánh Thiên Giả thân hình bay ra, nhanh như một cái lưu quang xẹt qua không trung, cự liêm trong tay vung lên, giống như thiên sứ tử thần, mũi nhọn vô hình phá vỡ hư không. Hơn 10 thanh hỏa phù phi kiếm còn không kịp nổ mạnh, bị một kích cắt qua, đột phá một cái lỗ hổng, lưu quang một cái chớp mắt nhằm về phía Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt tập trung, vẫn luôn tỏa định ở Thánh Thiên Giả, ý niệm vừa động, không gian phía sau vặn vẹo, lại là 6-70 thanh hỏa phù phi kiếm bắn ra. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió rền vang, đánh thẳng về phía Thánh Thiên Giả. Thần nói, hết thảy khinh nhờn, hoàn toàn không thể đụng vào đến thân hình thần, hết thảy mưu toan tập kích đối với thần, toàn bộ phải thoái lui. Thanh âm của Thánh Thiên Giả bồi hồi trong hư không, lặp lại tụng niệm chú ngữ cổ xưa. Sách cổ ám kim huyền phù, lấy Thánh Thiên Giả làm trung tâm, khí tràng không gian sắp hàng, cùng với lực ly tâm tương phản, hình thành một cỗ lực bài xích cường đại. Trường Hạo mắt có trọng đồng, có thể thấy rõ lực tràng không gian biến hóa, vừa rồi đã gặp qua một lần, không có chiêu thức nào có thể thi triển hai lần ở trước mặt hắn. Chẳng những khí tràng bài xích hỏa vụ phi kiếm trực tiếp ở bên ngoài liền nổ tung, một trận nổ mạnh vang lên, năng lượng kinh liệt đánh sâu vào, không khí nổ đến dập nát, sóng xung kích bỗng nhiên đẩy ra, toàn bộ không trung đều chấn động, lực tràng không gian đong đưa, bị lực bài xích ngăn cản một bộ phận. Nhưng 6-70 thanh hỏa phù phi kiếm liên tiếp tới, phía sau lại có mấy chục thanh đuổi kịp, vèo vèo vèo bắn phá bay ra, uy lực cuồng bạo đến cực điểm, mãnh liệt nổ mạnh chấn đến Thánh Thiên Giả lại lần nữa hộc máu, toàn thân quần áo rách nát, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, lông chim trên cánh bay loạn, máu tươi chảy xuôi. Nhưng mà đối mặt oanh tạc mãnh liệt như thế, nếu là thay đổi những người khác chỉ sợ đã bị nổ thành tro tàn, nhưng Thánh Thiên Giả bằng vào đại tiên đoán thuật bài xích cản trở đại bộ phận nổ mạnh, chống đỡ được thương tổn, lại có thân thể bất tử, ám quang lóng lánh, nguyên khí trong cơ thể vận hành, nhanh chóng khôi phục thương thế, trong tay cự liêm múa may bổ ra nổ mạnh trở ngại. Thế nhưng không hề có cơ sở, cánh chim hắc mang rung lên trực tiếp phá tan oanh kích, một cái chớp mắt giết đến trước mặt Trương Hạo. Thần nói địch nhân của thần chắc chắn lọt vào giam cầm, địch nhân liền bị giam cầm chết đi. Thánh thiên giả không ngừng đọc chú ngữ, giống giận một tiếng lệ khí hung hãn đến cực điểm. Cự liêm tử thần xoay tròn, mũi nhọn xẹt qua, bỗng nhiên một kích chém về phía Trương Hạo. Đồng thời một cỗ lực lượng vô hình ngưng kết, lực tràng không gian giam cầm trói buộc Trương Hạo, cũng phong bế không gian. Mặc dù Trương Hạo có táng quan thiên thần có thể ngăn cản hết thảy công kích, thánh thiên giả gặp qua Trương Hạo cùng với thủ lĩnh tử thần chiến đấu, nhưng không gian phong bế, táng quan thiên thần cũng xử không ra, bởi vì táng quan thiên thần cũng phải ký thác không gian. Cẩn thận! Nhìn thấy một màn này, Triệu Băng Ngạn sợ tới mức kinh hô một tiếng. Hai người giao chiến quá nhanh, căn bản không nghĩ tới thánh thiên giả có thể xung phong liều chết lại đây. Triệu Băng Ngạn nâng lên họng súng, nháy mắt ngắm ngay thánh thiên giả. Trương Hạo cũng là ánh mắt co rụt lại. Thánh thiên giả ở trạng thái cánh đen, vậy mà sinh mãnh như thế, có thể so với đại thiên thuật thiên tinh huyền bí, mà lực tràng không gian trói buộc làm thân hình hắn cứng lại. Mắt thấy cự liêm chém tới, nhưng Trương Hạo vẫn chưa tránh né, ngược lại được ăn cả ngã về không. Lôi quân kiếm nhắm ngay thánh thiên giả, trong cơ thể một cỗ lôi lực phát lực, bỗng nhiên chấn động, hồ quang lập lòe, cự kiếm như đạn pháo bắn ra, tựa hồ muốn đồng quy vô tận. Một tiếng va chạm vang dội, góc độ cự liêm biến đổi, đối đầu lôi quân kiếm. Thánh thiên giả không dám cùng với Trương Hạo liều mạng, đối mặt lôi quân kiếm xạ kích, mặc dù có thân thể bất hủ có thể chữa khỏi đau xót, nhưng thân kiếm rộng lớn, mang theo lực sát thương quá mức to lớn. Một khi thân hình bị xuyên thấu, tạo thành miệng vết thương quá lớn, hơi có vô ý chính là thân hình phân cách, ở bên trong chiến cuộc quá chí mạng. Nhưng mà kịch liệt va chạm, lôi quân kiếm uy lực quá mạnh, kiếm phong xẹt qua, trực tiếp đem cự liêm chặt đứt. Bất quá quỹ đạo cũng bị đâm lệch, lôi quang chợt lóe liền bắn đến không thấy. Cùng lúc đó, lôi điện cự kiếm bắn ra, lôi điện mang theo điện tích âm dương, cũng xé rách lực tràng không gian giam cầm, đạp vỡ hư không. Ý niệm thần hồn của Trương Hạo nháy mắt khống chế không gian táng quan, nhảy ra hơn 10 thanh phi kiếm, đánh thẳng về thánh thiên giả. Thánh thiên giả giận không thể ngăn, bị lôi quân kiếm va chạm chấn đến thân hình không xong, cự liêm trong tay bị chặt đứt, phi kiếm có một cái chớp mắt đánh úp lại. Trong miệng thánh thiên giả đại tiên đoán thuật vẫn luôn không ngừng lại, một cái âm tiết nhanh chóng biến hóa, hóa thành phòng ngự tuyệt đối, không gian co rút lại, lực tràng ngưng kết, kiên cố như kim cương. Phi kiếm đánh úp lại, trực tiếp bị lực tràng động lại, mà phi kiếm này là khống chế quần thể, không có siêu khống tinh chuẩn, lực lượng cũng yếu, chỉ hơi xuyên vào tấm chắn không gian. Đồng thời Triệu Băng Ngạn một bên quan chiến cũng đồng thủ, nhanh chóng bóp cò súng. Bùm bùm bùm, nháy mắt liền bắn ra ba súng. Viên đạn ẩn chứa lực lượng thật lớn, trước đầu đạn có rãnh hình sóng, cỗ lực lượng đánh vào này cũng là năng lượng vật lý chuyển hóa. Nhưng ba viên đạn đánh úp lại, xuyên thấu non nửa, cũng bị vững vàng đình chỉ ở không trung. Thánh thiên giả vận dụng phòng ngự tuyệt đối, cũng là một tầng tấm chắn không gian, đối với công kích vật lý bình thường cơ hồ miễn dịch, chỉ có năng lượng có thể công kích mới có thể thấu nhập lực tràng, mà công kích vật lý chuyển hóa năng lượng hiệu lực quá thấp. Mặc dù là đạn long nha răng cưa uy lực cường hãn như vậy, vẫn như cũ không thể đánh xuyên qua, trừ phi uy lực lại mạnh hơn mười mấy lần. Mà nháy mắt giao chiến này, Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, một tiếng lôi âm hét lớn, lôi pháp phá. Thân hình một cái bước ra, mượn lực lao xuống, lăng không xẹt qua, trong tay rút ra sát kiếm, cả người lôi quang lập lòe, quán chú với kiếm, điện tích âm dương vô cùng kịch liệt, một kiếm xé rách lực tràng không gian, phá vỡ tấm chắn, chỉ thấy hư không vặn vẹo, kiếm thức phá không tập sát. Ngươi dám! Thánh thiên giả gầm lên một tiếng, thân thể đã bị nổ cho bị thương, hai mắt đỏ bừng tơ máu, hung lệ đến cực điểm, lưỡi hái trong tay gãy đoạn. Sát kiếm bị ngăn trở, thánh thiên giả ý đồ lui về phía sau, cánh chim hắc mang vừa chuyển, nhưng mà Trương Hạo sớm có chuẩn bị, thần hồn xuất khiếu ký thác với sát kiếm, tập trung tinh thần khống chế, sát kiếm thoát tay bay ra. Thánh thiên giả cả kinh, vội vàng tránh né, nhưng Trương Hạo thả ra sát kiếm, đồng thời lại hướng về hư không một chảo, rút ra tiên kiếm thuần dương, phất tay một kiếm chém xuống. Vèo một tiếng, máu tươi thuần kiếm văng ra, Thánh Thiên Giả tránh thoát yếu hại, lại bị một kiếm chặt đứt cánh chim, tức khắc hét thảm một tiếng, thân hình mất đi cân bằng, nhưng nháy mắt liền nhịn đau ổn định, thân hình lui về phía sau, trong miệng âm tiết biến hóa, tụng niệm đại tiên đoán thuật, lực lượng vô hình thúc đẩy, thân hình lui đến xa hơn, một cái chớp mắt lôi ra khoảng cách xa 100 mét, thoát ly chiến cuộc. Thánh Thiên Giả giống lớn một tiếng, lệ khí tận trời, đoạn cánh chảy xuôi máu tươi, một thân thương thế cũng thẩm thấu vết máu, hai mắt dữ tợn nhìn Trương Hạo. Miệng vết thương nổi lên quang mang, một lát thở dốc này, thương thế đã khôi phục thất thất bát bát. Miệng vết thương gãy cánh huyết nhục diễn sinh, thế nhưng gãy cánh trọng sinh, lại là lần nữa mọc ra cánh chim. Trong nháy mắt, Thánh Thiên Giả đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng khí cơ suy yếu, thần thái mỏi mệt, hiển nhiên tiêu hao thật lớn. Ồ, vậy mà có thể gãy cánh tái sinh. Trương Hạo lại là kinh ngạc, tiếp theo liền phản ứng lại, Thánh Tổng là kiệt tác ma thần thượng cổ sáng tạo, có thể nói là hoàn mỹ, có năng lực gãy cánh tái sinh liền không kỳ quái. Giới sinh vật có rất nhiều động vật đều có thể gãy cánh tái sinh, Thánh Tộc cũng có loại gen này, phối hợp thân thể bất tử, thật sự là lợi hại. Ha ha ha, các hạ tu vi cũng bất quá chỉ là như thế. Thế nhưng ta đại nhân đại lượng, lần này liền tha cho ngươi một con đường sống, cút ra khỏi Hoa Hạ. Trương Hạo khẽ cười đạm nhiên, lui trở lại trên Nam Thiên Môn, ngạo nghễ mà đứng, một tay chắp sau lưng, một tay cầm tiên kiếm thuần dương, sát kiếm bay trở về, hỏa phù phi kiếm xếp hàng ở sau người, ngôn ngữ khinh thường, lại là cố ý chọc giận Thánh Thiên Giả. Đồng thời khi nói chuyện, Trương Hạo truyền niệm cho Minh Loan, Thánh Thiên Giả này quá mạnh, lại có thần khí bảo hộ, ở không trung cũng linh hoạt tự nhiên, hoàn toàn bất khả chiến bại. Hắn bằng vào hỏa phù phi kiếm áp chế mới có vài phần chiến cơ, nhưng thật vất vả đánh cho bị thương, lại vẫn như cũ không thể mảy may lay động, gãy cánh tái sinh, thương thế cũng hoàn toàn khép lại, mà lần này đã kết thù, một khi thả hổ về rừng, tất thành hậu hoạn. Hơn nữa Thánh Thiên Giả này, bề ngoài nhìn như hoa lệ, nội tại cũng là một đại ma đầu, lệ khí tận trời, tuyệt đối không phải người lương thiện gì, nhất định phải trấn áp. Thánh Thiên Giả cười to một trận, lệ khí vừa thu lại, cánh chim hắc mang tan đi, lột xác trở về thánh khiết. Khí chất cả người cũng tùy theo biến trở về một vị trưởng giả cơ trí, nhàn nhạt nói: Ngọc Thiên Tử, người quả nhiên âm hiểm xảo trá, không cần kích ta, ta biết bên cạnh người còn có một vị đại la thiên nhân tương trợ, và vị nữ sĩ bên cạnh kia uy lực súng ống trong tay không yếu, đối với ta cũng có vài phần kiềm chế, ta còn không đến mức lấy một địch ba. Không đúng, đây là lấy một địch bốn. Vậy sao? Thánh Thiên Giả, người rất có tự hiểu lấy mình, vậy liền rời đi đi, tái chiến vô ích. Trương Hạo nói, thấy bộ dáng Thánh Thiên Giả biến trở về, không khỏi nhíu mày lại. Thánh Thiên Giả không hổ là cường giả đứng ở đỉnh, tâm trí cũng là siêu phàm, như thế còn có thể bảo trì bình tĩnh, sáng thật đây là lấy một địch bốn. Trương Hạo lĩnh ngộ cảnh giới, một mình liền tương đương với hai người. Mà Thánh Thiên Giả thực lực mạnh, vừa rồi cùng với Trương Hạo giao chiến, còn phải đề phòng Triệu Băng Ngạn, vẫn luôn bị áp chế tại hạ phong, lại một chút không có sơ hở. Trương Hạo mạnh mẽ công sát mới bị thương Thánh Thiên Giả, nhưng loại thương thế này chỉ cần không thể một kích đem Thánh Thiên Giả đánh tan, đều có thể khôi phục lại. Ngọc Thiên Tử, người cũng rất có tự hiểu lấy mình, biết ta bất khả chiến bại, bất quá ta đã nhìn thấu chiêu thức của ngươi, nhưng ta thương thế hao tổn, xác thật cũng bất lợi tái chiến, lần sau gặp mặt ngươi liền không may mắn như vậy. Khi nói chuyện, cánh chim của Thánh Thiên Giả rung lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lấy thân thể phi hành, còn có cánh chim gia tốc xuyên qua hư không, đảo mắt liền biến mất ở dưới sao trời. Ai, thả ra lời nói tàn nhẫn liền chạy, lần sau ta nhất định phải trấn áp yêu nhân ngươi. Trương Hạo lạnh giọng cười khẽ, lại là sắc mặt trầm xuống, biết thiên sứ Thánh Tộc này cũng lĩnh ngộ không gian, hắn đuổi theo cũng vô dụng, nếu không hắn sao lại thả hổ về rừng. Lúc này hư không vừa động, dương thần Minh Loan buông xuống, hóa thành kim ô thần điểu dừng ở trên vai Trương Hạo, truyền niệm hỏi: Hạo ca ca, anh không sao chứ? vừa rồi gặp gỡ đối thủ gì vậy? Ta không có việc gì, vừa rồi là Thánh Thiên Giả, thủ lĩnh Sáng Thế Kỷ, là yêu tộc bốn cánh, cảnh giới Đại La Thiên Nhân, tu vi đặc biệt lợi hại. Trương Hạo nói, hắn vẫn là thói quen xưng hô thiên sứ là yêu tộc. Cấm địa của Đồng Thiên Tiên Phủ có một đoàn xương cốt yêu vật, trong đó cũng có mọc cánh sau lưng, hẳn chính là đồng loại thánh tộc. Thủ lĩnh Sáng Thế Kỷ sao? Minh Loan nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn vì sao tới nơi này còn cùng Hạo ca ca động thủ? Chúng ta tiêu diệt thủ lĩnh tử thần, người này không biết vì sao biết được việc này, còn biết là ta tìm được Vương Ốc Sơn, vừa rồi là như thế này. Trương Hạo đem chuyện vừa rồi nói một lần, lại cũng là nghi hoặc. Liền tính có thể phỏng đoán là Long Vệ cùng với tử thần đối đầu, nhiều lắm cũng chỉ biết ra lông, tuyệt đối không có khả năng biết chi tiết. Xem ra Thánh Thiên Giả còn rất nhiều thủ đoạn, lần này giao thủ chưa chắc là dùng ra toàn lực, hắn phải càng thêm đề phòng. Nghe xong việc này, Minh Loan cũng cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo lại cười nói, vẫn là Hạo ca ca lợi hại nhất, Thánh Thiên Giả này cũng bị đánh chạy. Ha ha ha, nói cũng đúng, Thánh Thiên Giả lợi hại như thế nào vẫn là bị ta đánh chạy. Trương Hạo cũng cười, đột nhiên cảm thấy rất có thành tựu. Hắn còn không có chính thức bước vào cảnh giới Đại La, nhưng toàn thế giới liền chỉ có mấy cường giả Đại La có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy, lại bị hắn trấn áp một người, hiện tại lại đánh chạy một người. Được rồi, đi về trước đi, chờ ta trở lại nói chuyện. Trương Hạo nói, Minh Loan ngoan ngoãn gật đầu, dương thần thu trở về. Trương Hạo lại đối với Triệu Băng Ngạn nói, Băng Ngạn tỷ, cô về Đồng Thiên trước, ta tìm Lôi Quân kiếm. Vâng. Triệu Băng Ngạn lên tiếng, Nam Thiên Môn ẩn vào không gian, lui về bên trong Động Thiên. Trương Hạo ý niệm vừa động, lăng không bay lên, ngự giá Táng Quan Thiên Thần, xuyên qua hư không, cảm ứng phương vị Lôi Quân kiếm, hơi có chút buồn bực, mỗi lần bắn bay còn phải tìm trở về, thật sự có chút phiền phức. Hơn nữa Lôi Quân kiếm tính chất đặc thù, mặc dù hắn có ý niệm dương thần, lại không thể khống chế Lôi Quân kiếm phi hành, bởi vì Lôi Quân kiếm ẩn chứa lôi điện cường đại, mà điện từ trường quá mạnh, áp qua niệm lực của dương thần, cho nên không thể phi hành. Nhưng điện từ trường cũng là một loại lực lượng, cho nên hắn có thể dẫn động Lôi Quân bắn ra. Bất quá lực tràng cùng với niệm lực điện từ bất đồng, niệm lực này lấy ý niệm làm cơ sở, siêu khống trọng lực không gian, có rất nhiều biến hóa. Nhưng lực tràng điện từ lại rất đơn điệu, chỉ có hai cực chính phản, không nhiều biến hóa. Đương nhiên cũng có một chút điện tích chính phủ ngừng kết lôi đình, uy lực thật lớn, chủ lực tấn công. Một lát sau, tìm được Lôi Quân kiếm, sau khi nhặt lên nhanh chóng phản hồi, lại ở Vương Ốc Sơn tìm kiếm một vòng, đem phi kiếm rơi xuống trên mặt đất nhặt về tới. Đừng nhìn hắn bắn ra phi kiếm thực uy phong, nhưng loại phóng ra quần thể này không thể khống chế tinh chuẩn, có thể phóng không thể thu, bắn ra một cây liền tiêu hao một cây. Nhặt xong phi kiếm, ngay cả cự liêm bị chặt đứt thành cánh chim của Thánh Thiên Giả cũng cùng nhau tìm được. Bất quá cánh chim này thực kỳ lạ, thế nhưng tự mình thiêu đốt đã hóa thành tro tàn. Về phần cự liêm này là bị chặt đứt từ cán dài, toàn bộ phần lưỡi dao hình trăng non được lưu lại, lưu tuyến thiết kế tuyệt đẹp, được khảm rất nhiều đá quý, vẫn là lấy kim cương cùng với pha lê là chủ, hoa lệ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nhìn kỹ, những đá quý đó góc độ cắt đều thực kỳ lạ, được khảm cũng có quy tắc, ở dưới tinh quang chiết xạ ra quang mang, mơ hồ là một trận pháp. Bất quá đêm nay là mùng 1 âm lịch, là kỳ trăng non, mặt trái của mặt trăng đối diện, không có ánh sáng, tinh quang lại thực ảm đạm, đá quý chiết xạ liền cực kỳ bé nhỏ, cũng thấy không rõ trận pháp này. Chẳng lẽ chỉ là vì hào quang hoa lệ? Trở về Động Thiên có ánh sáng, nghiên cứu một phen. Lấy tâm tư của Trương Hạo, chỉ cần bắt được một chút dấu vết để lại, lập tức là có thể phỏng đoán ra thất thất bát bát. Cự liêm này hẳn là một kiện binh khí kỳ môn đặc thù, mà binh khí là một chiến sĩ dùng chiêu thức tập hợp. Hắn liền cảm thấy Thánh Thiên Giả còn không có dùng toàn lực, có lẽ có thể từ trên vũ khí này nghiên cứu ra huyền diệu. Trở lại Động Thiên, tại Văn Tàng Tháp, Triệu Băng Ngạn dâng hương mài mực, Trương Hạo chấp bút viết, tiếp tục ghi nhớ tụ tiên hội lần này. Tuy rằng không có tiên nhân tới tụ hội, lại tới một khách không mời mà đến, cũng ghi lại công văn. Đánh bại Đại La Thiên Nhân, còn có yêu tộc phương Tây, xem như bày cho chính mình một phen công tích đi. Sau khi viết xong, để vào kệ sách, treo lên tên hiệu, thuận tiện sau này tìm đọc. Sự tình làm xong, đã là đêm khuya, Trương Hạo không vội vã xem xét vũ khí của Thánh Thiên Giả, trước tiên nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị tại Thiên Phủ ở vài ngày, chủ yếu là lần trước ở Phan Gia Viên nhặt được của hời, được một lọ hạt giống linh vật. Trong khoảng thời gian này hắn ở nhà, nhàn hạ rất nhiều cũng nghiên cứu một phen. Loại hạt này phủ đầy bụi vô số năm, ít nhất là mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm, là bởi vì dựng dục linh khí, sinh mệnh lực cường đại. Đây là cơ sở của sinh mệnh, cộng thêm một ít điều kiện đặc thù, phủ đầy bụi ngủ đông, cho nên vẫn luôn tồn tại. Mặt khác, hắn còn góp nhặt hạt giống cổ liên ngàn năm. Đầu thế kỷ trước, khai quật hạt giống cổ liên, lúc ấy đo lường là 1.000 năm trước, cho nên xưng là cổ liên ngàn năm. Sau lại đào tạo nảy mầm, ở giới học thuật đặc biệt nổi danh. Nhưng tuổi của hạt giống này kỳ thật vượt qua 1.000 năm. Lấy hắn phỏng đoán, cổ liên này cũng là linh vật, sinh mệnh cấp bậc cao, mới có thể phủ đầy bụi ngủ đông thời gian lâu như thế. Bất quá linh vật sinh trưởng cũng điều kiện hà khắc, thiết yếu hấp thu linh khí mới có thể phát dục bình thường. Tựa như nhân sâm núi Trường Bạch, hấp thu linh khí của núi Trường Bạch mới có công hiệu chân phẩm. Nếu di chuyển vị trí khác, công hiệu sẽ giảm đi. Cổ liên này gieo trồng ở nơi bình thường, không có linh khí, hạt giống cũng thoái hóa. Mà hắn góp nhặt hạt giống đặt ở Tiên Phủ đào tạo, linh khí sung túc, có lẽ sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng được. Cùng với hạt giống hắn có được kia, không biết có nảy mầm hay không. Ngày hôm sau, Trương Hạo thức dậy từ sáng sớm, cùng với Triệu Băng Ngạn tập thể dục buổi sáng, ăn tiên đan cùng với đào tiên tích cốc, uống linh tuyền cùng với linh tiểu, thần tiên quyến lữ, tiêu giao tự tại. Đồng thiên có thể chiết ra ánh sáng ở ngoại giới, kỳ thật đây là tinh hoa nhật nguyệt mà đại trận ngưng tụ, hóa thành từng sợi nghe hồng nhiều màu sắc, dáng màu sáng lạn, có chi khí địa mạch phía dưới, kiến trúc linh ngọc, thiên địa tương hợp, rừng dưỡng cá nước cây rừng trong đồng thiên, diễn sinh ra linh khí không thôi. Trường Hạo chọn một ngọn núi, giữa núi có đầm nước, trước khi gieo trồng phải ươm giống, đào ra một khối đồng ruộng. Mượn vật hóa hình, khởi. Chỉ thấy Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, tay kết ấn quyết, ánh mắt tập trung, ngưng kết ý niệm dương thần, ý thức giới nghĩ tới kim giáp thiên thần, thi triển thuật pháp tiên gia. Bên hồ dầm một tiếng nước chảy, nước bùn nhanh chóng tụ tập, hóa thành một tôn tượng đất cao 3 mét, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi đi lên. Tiên thuật mượn vật hóa hình này kỳ thật chính là xuất phát từ thiên công tạo hóa. Thiên công tạo hóa không chỉ có giải đậu thành binh, mặt khác còn có rất nhiều đồ vật, là một bộ hệ thống hoàn chỉnh, sớm nhất ghi lại ở Thiên Chữ Triển Sách, là một trong 4 bộ kỳ thư mà hắn đã từng muốn xem nhất. Tương truyền là thiên thần thượng giới hạ phàm ban cho Huỳnh Đế, trong sách ghi lại thuật pháp, trận pháp, y học, đúc đồ vật, thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, vân vân. Huỳnh Đế chính là học sách này, khai sáng văn minh hoa tộc. Lấy tầm mắt hiện tại của Trương Hạo tới xem, sách này chính là Côn Luân phát xuống dưới, thuộc về Bách Khoa Toàn Thư hiện tại. Các phương diện tri thức đều có miêu tả ở trong sách. Điều này liền thành lập sinh hoạt văn minh hoàn chỉnh. Thiên công tạo hóa là một bộ phận quan trọng trong đó. Đáng tiếc đời sau thất truyền, bị cho rằng là kỹ năng bừa bãi. Mà thuật mượn vật hóa hình này nhìn như đơn giản, kỳ thật là bác đại tinh thâm, ngầm có ý rất nhiều huyền diệu. Muốn hóa hình ra đồ vật lợi hại, đối với kết cấu vật chất, vận hành vật lý, cơ quan cơ học, vân vân, hoàn toàn phải có lĩnh ngộ đặc biệt khắc sâu. Lại mượn dùng vật thật hóa hình, tương đương với trực tiếp làm ra một cái hình thái hoàn chỉnh. Trường Hạo kiến thức thủ lĩnh tử thần giải đậu thành binh, tuy rằng hắn không biết luyện chế khói đen ám bạc kia, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nghiên cứu mượn vật hóa hình. Còn có đúc phi kiếm, trước tiên chế thành kiếm phôi, sau đó dùng bột kim loại khảm nhập, ngưng hợp thành hình, kỳ thật cũng là vận dụng thiên công tạo hóa. Tượng đất này chỉ là một cái hóa hình bình thường, nước bùn quá mềm mại, không thích hợp nắn hình, đi đường sẽ bị đổ ra, hơn nước quá nặng. Một tôn pháp tướng hóa hình cao 3 mét, nặng chừng vài tấn, khống chế quá khó khăn. Đi đường đổ ra, nước bùn cũng chảy xuống không ít, đi đến ở trong đất bên cạnh, rầm rầm tan thành từng mảnh. Trương Hạo liên tục hóa hình mấy tôn, dùng nước bùn làm một khối đồng ruộng, sử dụng thuật pháp tới cũng thuận tiện, có thể so với máy móc đào đất. Tiếp theo lại lấy đất đá hóa hình, đem nước bùn vây quanh, Thực Mao liền làm ra một cái đồng ruộng nhỏ. Rời non lấp biển trong truyền thuyết, đào đất làm ruộng, ta cũng miễn cưỡng biết vài phần. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, lấy ra mấy khối linh ngọc, ở ngoài ruộng bố trí thành trận pháp, làm linh khí càng thêm ngưng tụ, lại bóp nát mấy khối linh ngọc thành bột phấn, hỗn hợp ở thổ nhưỡng, tăng thêm khoáng chất, đem như chế thành linh thổ, sau đó đem hạt giống cổ liên đặt ở trong đó. Tiếp theo lại lấy ra lọ hạt giống kia, hạt giống này lớn chừng ngón tay cái, giống như một hạt thóc phóng đại, dài chừng 5-6 cm, mặt ngoài màu xám đen, lớp vỏ đặc biệt cứng rắn. Hắn gõ ra vỏ của một hạt nhìn xem, bên trong cũng sát thật giống gạo, lấy hắn phỏng đoán đây hẳn chính là loại gạo nào đó, bất quá cụ thể là cái gì hắn cũng không chắc chắn. Ở trong nước bùn gieo mấy hạt, lại ở một khối đất khô bên cạnh dùng linh ngọc bố trí, trộn lẫn vào bột phấn linh ngọc, gieo mấy hạt làm so sánh, dư lại còn mười mấy hạt lưu trữ. Nếu hai chỗ này đều không thể nảy mầm, hắn về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Sau khi trồng xong, Trương Hạo trở lại bảo tàng cát. Triệu Băng Ngạn đang ở đó tu tập một bộ võ học mới, thân hình mềm nhẹ, chiêu thức tiêu sái, khi thì như cá bơi lội, khi thì như chim bay lượn, thuận gió mà tiêu dao, giống như có tiên nữ phi thiên ở giữa đình đài lầu các tùy ý nhảy nhẹ. Bộ võ học này là khoảng thời gian trước Triệu Phong Dương truyền thụ, tên là Vũ Hóa Tiêu Dao Quyết, chính là tuyệt học Tam Thanh Thiên Vũ Hóa Tiên Tộc, là hậu Hoàng Ly, mẹ của Triệu Băng Ngạn lưu lại, thuộc về võ học khí tông, lấy côn bằng làm hình, cá cùng chim biến hóa, đem cương khí vận dụng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá Vũ Hóa Tiêu Dao Quyết căn cơ yêu cầu quá cao, ít nhất phải báo đan nhập đạo mới có thể có được cương khí. Nói cách khác, đây là một bộ võ học tiên nhân tu tập, mà muốn đem cương khí luyện đến tiểu thành, ít nhất cũng phải nhục linh hợp nhất. Đại thành tựu là chân tiên vô lậu, viên mãn chính là đại la thiên nhân. Đương nhiên, Triệu Băng Ngạn được tuyển học này cũng liền tương đương với Trương Hạo được, nhưng Trương Hạo tu tập quá nhiều đồ vật. Mặc dù hắn không sắc song tu, thân thể cùng với thần hồn đồng thời đều không chậm trễ, thế nhưng mỗi một môn tuyển học không có mấy năm khổ luyện, căn bản không có khả năng có thành tựu. Tham nhiều nhai không kỹ, hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều dùng ở đột phá cảnh giới đại la, sau này có nhiều thời gian chậm rãi đem những tuyển học đó toàn bộ thông hiểu đạo lý. Thấy Trương Hạo làm việc xong trở về, Triệu Băng Ngạn thân hình nhảy nhẹ, hai tay mở ra, từ trên lầu cát cao hơn 10 mét nhảy xuống, ngự giá sức nổi khí kình, như cá như chim, mềm nhẹ chấm đất. Lão công, anh làm xong việc rồi sao? Ta đi pha trà. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói, giống như người vợ nhỏ ngoan ngoãn, nấu nước pha trà, hương thơm tiên trà 3.000 năm, lại đốt một đoạn đàn hương ngàn năm, từng sợi mờ mịt thấm vào ruột gan. Băng Ngạn tỷ, cô uống một chén đi, luyện võ mệt mỏi cần uống nhiều nước. Trương Hạo nói cười đạm nhiên, lúc này hắn cũng thực hưởng thụ cuộc sống, cũng rót nước trà cho Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp mỉm cười, thân thể mềm mại ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo. Dưới nguyệt đình, ngồi ở trên mặt đất phẩm vị tiên trà, Trương Hạo lấy ra vũ khí cử liêm mà thánh thiên giả lưu lại, cẩn thận nghiên cứu. Triệu Băng Ngạn không quấy rầy Trương Hạo, nhanh chóng từ trong lòng ngực của Trương Hạo đứng dậy, cũng ngồi ở một bên nhìn. Trên cử liêm này được khảm pha lê cùng với kim cương, góc độ cắt thực đặc biệt, cũng được khảm có trình tự. Quang mang xuyên thấu qua đá quý chiết xạ, hội tụ thành vài cỗ tương giao, giống như tác phẩm nghệ thuật, bất quá ở trong mắt của Trương Hạo, cái này lại là trận pháp huyền diệu. Vũ khí này khẳng định không phải phàm vật, nhưng không có khí tràng biến hóa, lại là chiết xạ chùm sáng này, chẳng lẽ là lợi dụng quang mang? Trương Hạo như suy tư điều gì, hắn nhận thức trận pháp đều là lợi dụng khí tràng. Đối với loại trận pháp lợi dụng chùm tia sáng chiết xạ này, thật sự không hiểu biết như thế nào. Quả nhiên, thiên hạ to lớn, lớn đến có 33 trọng thiên, kỳ môn dị thuật đông đảo. Lão công, ta cảm thấy những tinh thạch đó có khả năng là lợi dụng laser. Triệu Băng Ngạn nói, Trương Hạo tiếp xúc chính là huyền môn, đối với vũ khí hiện đại không hiểu biết, nhưng nàng đối với phương diện này thực tinh thông. Kỹ thuật laser thường dùng đến tinh thạch làm chiết xạ, mà kỹ thuật laser cũng càng ngày càng phổ cập. Ở phương diện vũ khí cũng phần nhiều có vận dụng laser. Ồ, laser. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch. Đúng rồi, khẳng định là laser. Thánh thiên giả có thể khống chế một mảnh phạm vi không gian, giống như đại trận đồng thiên này có thể ngưng tụ ra ánh sáng, mà vũ khí này chiết xạ quang mang, lập tức liền thành pháp khí. Quang mang động thiên cũng chính là lực tràng không gian từ ngoại giới thu lấy ánh sáng mà đến. Quang phổ có 7 màu, cho nên động thiên có nghe hồng nhiều màu sắc. Trương Hạo đối với cái này không xa lạ. Ha ha ha, thì ra là thế, việc này liền khó trách. Trương Hạo cười nói, Thánh thiên giả là người phương Tây, sau lưng còn có cánh, chắc chắn là không muốn ban ngày hành sự phiền toái, cho nên hành sự buổi tối. Nhưng tối hôm qua vừa lúc là mùng 1 trăng non, không có ánh trăng, chỉ có tinh quang mỏng manh, Thánh thiên giả còn không có dùng ra bản lĩnh thật. Lão công, nếu Thánh thiên giả có thể vận dụng laser, việc này liền nguy hiểm. Triều Băng Ngạn nhắc nhở nói. Đúng vậy. Trương Hạo gật gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Thứ laser này xác thật là uy lực thật lớn, là năng lượng xạ tuyến thuần túy. Một đại thấu kính lồi bằng bàn tay liền có thể tụ tập ánh nắng đốt lửa. Mà Thánh thiên giả phạm vi không gian lớn như vậy, tụ tập quang năng có thể nghĩ đến. Cần nhắc trong chốc lát, hắn nói. Thánh thiên giả này lấy lực tràng không gian tụ quang, ta vận dụng lôi lực, có thể nhiễu loạn lực tràng không gian. Hơn nữa lôi điện cũng là năng lượng, có thể đối đầu laser. Nhưng laser quá nguy hiểm, tốc độ cũng quá nhanh, không có khả năng dễ dàng nếm thử, còn phải bảo đảm ổn thỏa. Dùng táng quan thiên thần hoặc là hóa giáp thiên thần, bất quá táng quan yêu cầu không gian triển khai. Thánh thiên giả có thể phong tỏa không gian, táng quan không dễ sử dụng, chỉ có thể dùng hóa giáp thiên thần. Nhưng cái này sao? Trường Hạo ngữ khí chần chờ. Triệu Băng Ngạn nhanh chóng hỏi, cái này là cái gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.